Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 365 đồ thôn săn giết, chương 365 thôn xóm chung có hai cái lục giai, 23 cái ngũ giai, dư lại vừa đến tứ giai không đợi, những người này thực cổ quái, bọn họ đôi mắt là đỏ như máu. Có khả năng là cổ đại áo thuật sư nô lệ hoặc là cải tạo người, Nguyên Tiêu một bên quan sát một bên giải thích nói, Cảng Ảnh, ngươi tới đoạn rớt thôn này đường lui, máu tươi mục sư Hồng Liên nhanh chóng chỉ huy nói. Dư lại chúng ta từ ba mặt tiến công tận khả năng bắt sống. Nhưng là hàng đầu nhiệm vụ là không bỏ đi một cái người sống. Tất yếu thời điểm lưu lại đầu có thể lấy ra ký ức như vậy đủ rồi, ám sát pháp sư Càng Ảnh gật gật. Đầu, phân liệt ra 5 cái chân thật cảnh trong gương tụ ở chung quanh, máu tươi mục sư Hồng Liên trong. Tay quyền trượng múa may, một đám huyết thuộc tính thần thuật đã thêm vào ở này đó chân thật cảnh trong gương trên người. Nguyên bản hơi thở chỉ có ngũ giai chân thật cảnh trong gương. Đã chịu thêm vào lực lượng thẳng tắp tăng lên tới lục giai, 6 cái Càng Ảnh đồng thời lén đi. Ở Nguyên Tiêu xem thường nhìn chăm chú hạ vòng hướng thôn mặt sau, hộ vệ tiểu đội phân công hợp tác. Trừ bỏ giống như sẽ không nói ưng quái lưu tại chỗ bảo hộ Nguyên Tiêu. Dư lại 4 cái từ 4 cái phương hướng vây quanh hướng thôn xóm. Không đến 2 phút thời gian một mảnh huyết vụ thổi hướng thôn xóm làm tín hiệu đã bắt đầu tiến. Công, trước hết động thủ chính là Càng Ảnh, 4 cái thân ảnh đồng thời thoáng hiện ám sát hướng thôn dân, đang ngồi ở cửa chơi nào đó cho chơi. 4 cái thôn dân trực tiếp bị một cái thêm vào không tiếng động thuật bối đập vựng trên mặt đất. Ngay sau đó chính là lại lần nữa lén đi tới gần tiếp theo sóng mục tiêu. Chờ đến thôn dân phản ánh lại đây đã có vượt qua một nửa bị 4 cái chân thật cảnh trong gương đánh. Vượng tương đối với Càng Ảnh vô thanh vô tức, địa long cùng tai ách động tác liền bạo lực quá nhiều, một cái trực tiếp triệu hoán đại lượng thổ. Nguyên tố tạo thành một cái tiểu đội chính diện đánh sâu vào. Một cái khác dứt khoát chính là triệu hoán đại lượng mùi hôi ong đàn đem toàn bộ thôn xóm vây chặt. Như nêm cối, dư lại chính diện tiến công Hồng Liên nơi đi qua một đám thôn dân đều bị pháp thuật rút cạn máu. Tươi, không đến 2 phút thời gian, chiến đấu đã kết thúc yên tĩnh không tiếng động chúng ta. Đi thực trang triệu hoán sư ưng quái cổ quái thanh âm vang lên, Nguyên Tiêu vừa nghe liền biết hắn. Vì cái gì không thích nói chuyện, thanh âm này giống như kim loại cọ sát giống nhau chói tai nghe khiến cho người không thoải mái. Bất quá trái lại xem như vậy đặc biệt thanh âm. Nhất định phi thường thích hợp một ít đặc thù pháp thuật thi triển, ưng quái nhìn Nguyên Tiêu vẫn không nhúc nhích, đang định thúc giục lại phát hiện Nguyên Tiêu trên mặt nháy mắt thoáng hiện ngưng trọng không kịp. Lại nhiều hơn suy xét, Nguyên Tiêu tay trái giết chóc bao tay nháy mắt biến hình tạo thành súng ngắm hư không săn giết giả. 2 quả viên đạn từ bóng ma không gian bắn ra tự động lên đạn. Bằng vào xem thường thị giác căn bản không cần nhắm chuẩn liên tiếp 2 hạ khấu động cò súng, đệ. Nhất cái viên đạn ra thang, gấp 10 lần vận tốc âm thanh trong nháy mắt vượt qua 3.000 mễ khoảng cách đục lỗ Càng Ảnh phổi. Bộ còn không đợi Càng Ảnh từ tập kích chung phản ứng lại đây. Chỉ nghe thấy sau lưng một đoàn tiếng nước lưu động cũng đã bị đệ nhị cái viên đạn đục lỗ nguyên. Bản miệng vết thương. Kịch liệt không gian dao động ở sau lưng hiện lên, Càng Ảnh một cái lảo đảo phát gục trên mặt đất sinh tử không biết, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm trước. Mắt bị nhốt ở xoay tròn áp xúc thủy cầu huyết ảnh. Vừa lòng thu hồi hư không săn giết giả chuyển biến vì giết chóc bao tay, 2 quả viên đạn một trước. Một sau ra thang, đệ nhất cái viên đạn phụ ma tam giai pháp thuật siêu ma. Xoắn ốc trọng thủy thuật. Đục lỗ Càng Ảnh vây khốn thiếu chút nữa từ sau lưng giết chết hắn huyết ảnh. Đệ nhị cái viên đạn tắc phụ ma tứ giai pháp thuật không gian môn. Trực tiếp đem thủy cầu vây khốn huyết ảnh truyền tống đến trước mặt không đợi huyết ảnh phá vỡ xoắn. Ốc trọng thủy thuật, 10 cái thái dương hỏa hạch đã bao vây huyết ảnh đồng thời nổ tung, mỗi một cái thái dương chi hạch. Đều là từ thái dương tinh linh áp xúc quang minh thánh bỏ cánh cứng quang minh chi hỏa ngưng tụ mà. Thành, Hơn nữa quang minh chi hỏa bậc lửa xoắn ốc trọng thủy thuật phân giải thành hydro khí cùng dưỡng khí. Đối với huyết ảnh loại này linh thể sinh mệnh đủ để tạo thành tổn thương chí mạng. Huyết ảnh giây lát gian thiêu đốt hầu như không còn. Lúc này thực trang triệu hoán sư ưng quái tài phản ứng lại đây kinh hãi nhìn nguyên tiêu, đem cái này đưa cho càng ảnh. Ta viên đạn tôi có kịch độc, nguyên tiêu ném cho ưng quái một lọ thuốc giải độc đạm nhiên nói, ưng quái tiếp nhận thuốc giải độc nhằm phía thôn xóm. Nguyên tiêu sử dụng khống thủy thần thông ngưng tụ hơi nước xua tan ngọn lửa. Ngầm một giọt màu đỏ sậm giống như máu giống nhau keo chất vật thu lấy đến lòng bàn tay. Nếu không phải trong cơ thể huyết mạch sao sao cảm giác. Thật đúng là bị thứ này thấm đến ngầm biến mất vô tung tháp linh. Kiểm tra đo lường thứ này thành phần, nguyên tiêu đem màu đỏ keo chất đưa đến nguyên thủy thế giới. Giao cho truyền kỳ tháp linh, chủ nhân. Đây là cực đoan thuần tịnh máu tinh hoa, truyền kỳ tháp linh thực mau cấp ra hồi đáp. Đây là một loại huyết tế đồ đằng linh. Dùng loại này phương pháp lấy ra da không có thuộc tính máu tinh hoa. Dùng hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Có thể trực tiếp tăng lên chủ nhân trong cơ thể bóng ma nhện quái huyết mạch lột xác trình độ thế. Giới này quả nhiên không đơn giản, nguyên tiêu yên lặng nhét vào trong miệng. Huyết hồng keo chất vào miệng là tan tán nhập trong cơ thể toàn thân, bất luận cái gì một loại thăng. Hoa huyết mạch vật phẩm đều có cực cao giá trị, mà loại này hoàn toàn không hạn chế huyết mạch chủng loại liền càng thêm chân quý. Nếu bị người biết thế giới này sản xuất loại đồ vật này, chỉ sợ cũng liền truyền kỳ vu sư đều có thể đưa tới một tá tranh đoạt cái này tiểu vị diện. Đỏ mắt người thôn xóm mơ siêu càng ảnh bắt lấy một cái thôn dân một đao đao lăng trì khảo vấn tình. Báo thiếu chút nữa đã bị không thể hiểu được xuất hiện huyết ảnh giết chết còn bị đánh hai thương. Khẩu khí này hắn không thể hướng về phía cứu hắn một mạng nguyên tiêu phát tiết. Cũng chỉ có thể tìm này đó vô lực phản kháng đỏ mắt người phát tiết trong lòng tức giận, đừng giết. Ta nói, liên tiếp hành hạ đến chết ba cái đỏ mắt người. Đệ tứ đỏ mắt người rốt cuộc hỏng mất khóc hô, huyết ảnh là cái gì lai lịch? Càng ảnh phá giáp chủy thủ để ở đỏ mắt người đôi mắt thượng hỏi. Nếu không phải này đó đỏ mắt người đại não tựa hồ trải qua đặc thù cải tạo vô pháp đọc lấy ký ức. Nơi nào dùng đến như vậy lao lực ở chỗ này chơi cái gì khảo vấn tình báo, đây là trong thôn phong. Vấn đồ đằng ác ma, đỏ mắt người sợ hãi giải thích nói, liên tiếp tách ra khảo vấn mười mấy đỏ mắt người. Cuối cùng đứt quãng khâu ra tới thế giới này tình báo, sớm tại mười mấy vạn năm trước. Toàn bộ thế giới nơi nơi đều là áo thuật sư thống trị hết thảy luyện kim ma giống. Đỏ mắt người thủy tổ chính là luyện kim ma giống quản lý thí nghiệm phẩm. Thẳng đến theo thời gian trôi đi luyện kim ma giống sôi nổi biến mất đỏ mắt nhân tài được đến tự do đỏ mắt nhân sinh sống ở một đám thôn xóm. Mỗi một cái tuổi gia tộc nhân cuối cùng vận mệnh đều là hiến tế cấp đồ đằng ác ma, nếu bọn họ không làm như vậy. Đồ đằng ác ma mất đi huyết nhục hiến tế liền sẽ chết, đồ đằng ác ma tiếp thu hiến tế tồn tại. Có thể bảo hộ thôn xóm không chịu thế giới này các loại nguy hiểm sinh vật săn giết. Một khi đã chết liền sẽ mất đi loại này uy hiếp lực. Bởi vậy đỏ mắt người tuy rằng nhiều thế hệ căm hận đồ đằng ác ma. Lại cũng không thể không nhiều thế hệ hiến tế tộc nhân duy trì sinh tồn toàn bộ thế giới 10 vạn. Huyết nhục vũng bùn, liền phân tán chừng đủ 10 vạn cái đỏ mắt người thôn xóm mơ siêu mỗi một cái đỏ mắt người thôn xóm. Chậm thì trăm người, nhiều thì vạn người. Thêm lên là một cái phi thường khổng lồ con số. Hơn nữa đỏ mắt người vốn dĩ chính là cao sản hậu đại chủng tộc. Nếu không phải đồ đằng ác ma che chở phạm vi hữu hạn. Đỏ mắt người số lượng còn sẽ nhiều ra rất nsie huyền yêu.ps. Cảm ơn tinh hắc đánh thưởng. Ngày mai khôi phục buổi sáng đổi mới. Hôm trước ăn hư bụng dùng hết tồn cào. Hai ngày này cuối cùng bổ đã trở lại. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.